Chương 4314 tối cường thăng cấp hệ thống. Giết chóc vừa mới bắt đầu. Người đăng, Thắng Vô Tận Hoàng Vũ, tinh không ba động, từng đạo tinh thần chi quang lấp lóe, vô cùng lóa mắt nhưng, sao trời quá mênh mông, cho dù tinh thần chi quang óng ánh, cũng khó có. Thể vạch phá hắc ám, bỗng nhiên, đen trong bóng tối, một cái mâm tròn đột nhiên gào thét mà qua. Ha ha ha, đại chất tử, không nghĩ tới ngươi cái đồ chơi này lợi hại như vậy. So Hồng Dịch lão tổ con thuyền bỉ ngạn còn ngưu bức a. Vốn đang cảm thấy, không có con thuyền bỉ ngạn, chúng ta muốn bay vào vũ trụ. Cũng khó khăn, không nghĩ tới ngươi cái này cối xay ngưu bức như vậy. Phục. Lý Nguyên Bá, Rừng Càng Thánh, Thiên Thủy, Hắc Đao, Trần Thiên Phỉ, La Hán Mấy. Cái kim cương, trừ áo nhã bên ngoài, tất cả đều tại mâm tròn phía trên, không. Thiếu một cái một bên khác. Thì là Trương Càn, Lý Vô Tâm cùng Tiểu Vô Địch ba người. Hắc, kia là, đây chính là lão cha chế tạo đồ vật, có thế không ngưu bức. Nhỏ vô cùng một mặt đắc ý, nhưng là chợt, chính là vô cùng âm trầm. Mấy vị thúc thúc, chúng ta lần này thế nhưng là ra làm đại sự. Nam nhân phải có đảm đương, cái này quần tinh không thế giới cẩu tạp toái. Vậy mà như thế bức bách chúng ta, tiểu gia ta tuyệt đối nuốt không trôi khẩu. Khí này. Chúng ta giết trở về. Tiểu Vô Địch nói. Tốt, giết trở về. Lý Nguyên Bá đột nhiên đứng dậy, đại quang đầu phía trên, vừa vặn có tinh thần. Chi quang hiện lên, chiếu rọi ra vô tận hàng mang, sau một khắc, Tiểu Vô Địch trực tiếp điều khiển cối xay, gào thét mà đi, mà lúc này, vạn thú giới chỗ, Long Phi vẫn như cũ nhắm mắt không nói, mặc cho hư không bên trên, từng đạo phi hành khí vần quanh, 1000 giới vương trong lòng lo lắng không được trước mắt. Thật đã thành cường địch vần quanh, nói là chân chính vạn giới giáng lâm, cũng không có chút nào quá phận, Giang Xuân Thu cũng không thể bình tĩnh, nhìn xem vẫn không có làm Long Phi. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Long Phi rất mạnh, hắn tin tưởng Long Phi có thể giải quyết hết thảy, nhưng là bây giờ, nhiều lắm, đã không sai biệt lắm có hơn vạn đỡ phi hành khí. Giáng lâm mà lại, số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Đại nhân. Giang Xuân Thu thấp giọng mở miệng, hắn không dám thăm dò Ma Long Bay dụng ý. Căn bản đoán không được, Long Phi. Trong lòng đến cùng là tính thế nào, nhưng là bây giờ, vạn giới người thực sự nhiều lắm, Long Phi nhưng như của mặt nhưng bất động, giống như căn bản không có nghe. Được, trong chớp nhoáng này, dưới đáy trước kia giới vương nháy mắt rối loạn. Hừ, ta xem chúng ta theo sai người, hắn căn bản cũng không có chúng ta tưởng. Tượng mạnh như vậy, y. Lúc đầu, còn cho là chúng ta có thể giống người đồng dạng sống một lần, nhưng hiện tại xem ra, bất quá là người si nói mộng, đi theo hắn, chúng ta ngay cả chó đều không có làm. Hắn không xuất thủ, chính chúng ta xuất thủ, cho dù chết, ta cũng tuyệt đối không ngồi chờ chết. Có người bắt đầu tức giận quát lớn, tràn ngập vô tận hối hận trong lời nói, đối Long Phi có thể nói tràn đầy thất vọng cùng xem thường, chỉ có như vậy, Long Phi vẫn không có động tác, lập tức, khi giới vương bay thẳng thân, một thanh trường đao nắm tay, liền xông giết ra ngoài. Cũng tại lúc này, tinh không bên ngoài, cũng rốt cục xuất thủ oanh. Một tiếng oanh minh xuất hiện, trực tiếp đem toàn bộ vạn thú giới phía. Trên hư không cho nổ tung, mấy vạn đỡ phi hành khí cũng nháy mắt hiện ra ở trước mặt mọi người. Ta sát, không phải nói đùa sao? Cứ như vậy mấy cái phế vật, còn chưa đủ ta một người giết đâu. Chúng ta hưng sư động chúng như vậy, liền vì như thế mấy cái phế vật. Từng cái thân ảnh từ phi hành khí bên trong đi ra, nhìn trước mắt Long Phi. Cùng 1000 giới vương, vô tận trào phúng, mà cũng tại lúc này, trước đó xuất thủ kia giới vương, cũng tới đến hư không. Bên trên. Cẩu vật, lão tử liều mạng với ngươi. Kia giới vương hét lớn một tiếng, trường đao chém xuống, thế nhưng là, căn bản còn không có đi vào trước mặt những người này, liền trực. Tiếp bị một đạo tinh quang cho chấn nhiếp trực tiếp giam cầm ở trong hư không ba. Ngay sau đó, tinh quang hóa thành trường tiên, một kiếp quất roi tại cái. Này giới vương trên mặt. Cẩu vật, liều, ngươi có tư cách này sao? Một cái không quan trọng thế giới giới vương, nô lệ tồn tại, cũng dám nói. Liều, y. Ngươi cái này nhiều lắm là gọi chịu chết. Lúc này, một thân ảnh đi ra, trên thân khí tức cực kỳ cường hãn, hắn từng bước một đi đến cái này giới vương bên người. Rác rưởi đồ vật. Chỉ bằng ngươi cũng dám ra tay. Cho lão tử rất tốt, lão tử bắt đầu giới khai dương thần tướng, phụng chỉ đến. Tru sát phản nghịch, ai dám phản kháng, liền như là người này, trảm lập quyết. Khai dương nói, tay vừa nhấc, một chưởng đóng đè xuống, thế nhưng đúng vào lúc này, một đạo quyền ảnh nháy mắt xuất hiện trực tiếp chấn động hư không, khai dương biến sắc, căn bản không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem một chưởng. Này chuyển biến phương hướng oanh. Hai đạo lực lượng ở trong hư không va chạm, chưởng ấn nháy mắt vỡ nát, mà khai dương thân thể cũng trong nháy mắt này bay. Rớt ra ngoài, thậm chí đều đánh ra hư không mà đạo này quyền ảnh chủ nhân, cũng thật đang xuất hiện, chính là Long Phi. Long Phi ánh mắt bình tĩnh, dạo chơi hư không. Như thế không trải qua đánh, còn thần tướng, trang bức cũng phải có cái phân tất tốt a. Long Phi một mặt khinh thường, xem thường nói. Làm càn, tiểu tử, tại nhóm bắt đẩu vạn giới trước mặt, ngươi còn dám ra tay, ngươi cũng đã biết, ngươi đây là tại khiêu khích. Hừ, nếu không phải ngươi xuất thủ đánh lén, khai dương thần tướng sẽ bị ngươi đánh trúng, thứ không biết chết sống, chờ khai dương thần sắp đến, trực tiếp chém ngươi. Không cần chờ, chúng ta xuất thủ cũng giống như vậy, chỉ muốn tiêu diệt hắn. Chúng ta thế giới liền có thể tăng lên trên trăm cái thứ tự. Vậy còn chờ gì, viễn cổ thế giới phản nghịch mà thôi, mọi người cùng nhau. Động thủ. Nháy mắt, bắt đầu phía dưới, vạn giới người trực tiếp xuất thủ, tuyệt đối đa. Số cũng đều là giới vương, bất quá là tại bắt đầu giới phía dưới thế giới giới vương, thực lực cũng liền. Cùng Long Phi tọa hạ 1000 giới vương tương đương, giờ phút này, bọn hắn đã biết, Long Phi chính là bọn hắn lần này hành động mục. Tiêu viễn cổ thế giới phản nghịch, cho nên cả đám đều theo điên cuồng đồng dạng, sát ý bốc lên, bất quá lúc này, Long Phi bên này giới vương cũng là từng cái xông lên hư. Không đợi Long Phi mệnh lệnh, trực tiếp xuất thủ mà Long Phi, thì chậm rãi đi đến trước đó bị giam cầm giới vương bên người. Tiện tay kéo một cái, kia tinh quang biến thành giam cầm chi lực, trực tiếp chôn vùi. Có mấy phần huyết tính, nhưng là không quá nghe lời a. Long Phi nhà nhạt nói, nhiều hứng thú nhìn trầm trầm cái này giới vương, lập tức, cái này giới vương hơi đỏ mặt, xấu hổ không chịu nổi. Đại nhân! Ta! Người này còn muốn giải thích, lại trực tiếp bị Long Phi đánh gãy. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lần này, chinh phạt vạn giới về sau, thế giới của ngươi xếp hạng, trực tiếp rơi vào cuối cùng, ngươi nhưng phục. Long Phi nói, người kia sững sờ, mặt bên trên lập tức đắng chát không thôi, nhưng đắng chát bên trong, vẫn như cũ có vô tận hưng phấn. Đại nhân, xếp hạng cuối cùng cũng không có quan hệ, chúng ta chiến giới chính là lấy chiến mà sống. Chỉ cần có thể chiến, liền xem như để ta Vương Doãn thân tử đạo tiêu, cũng là không tiếc. Vương Doãn, cũng chính là trước đó chú ý từ xuất thủ giới vương, một mặt kiên định nói, Long Phi lại là cười một tiếng, vì Vương Doãn đúng không, chinh phạt vạn giới. Không phải trò đùa. Muốn chiến, vậy liền ngoan ngoãn tăng thực lực lên. Bất quá bây giờ. Long Phi nói, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bắt đẩu vạn giới người. Giết chóc, vừa mới bắt đầu ở Long Phi chuyện đấu chuyển, nháy mắt, cả người giống như thay đổi một cái, sát ý ngập trời, sau đó, vọt thẳng nhập bắt đẩu vạn giới bên trong.